đêm qua. Tự nhiên con người vô đứng trước cửa nhà, à thì ra con bà ba sắp tới lấy chồng. Hiệp hồng trao tận tay anh đâu có mong, vì anh thương em từ thổ lên mười. Ngày mưa hôm nào thẹn thùng nhìn em cười, ngược chiều giông sóng xưa còn đây hình bóng cô nàng. Tuổi xuân thì bao mơ mộng còn đang dở dang. Đường là để cho ai dâng dương tình yêu của anh trao em từ ông xã em trao em coi game để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đến cả đời. Em sinh ra là để chở che yêu thương, là để bao tràng lầm đường, là để cho ai dâng dương tình yêu của anh trao em từ ông xã em trao em coi game để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đến cả xa lang hôm nay. Ôi giời hay ba chục lon anh chơi tất tay, vì anh thương em từ thổ lên mười. Ngày mưa hôm nào thẹn thùng nhìn em cười, ngược chiều giông sóng xưa còn đây hình bóng cô nàng. Tuổi xuân thì bao mơ mộng còn đang dở dang. Em sinh ra là để chở che yêu thương, là để bao tràng lầm đường, là để cho ai dâng dương tình yêu của lại tiếng sao chơi vơi. Phải tìm anh nơi đây đành trong tên, xuyên qua bao không gian tìm bóng em. Anh luôn luôn yêu em từ môi vũ trụ thực tại, anh nơi đó loa trong em. Ta bên nhau trăm năm bạc mãi đâu, số kiếp anh nên vây dài lâu. Nhưng lại nơi đây